Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, nhà tơ tiến giai. Trùng lưới, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Hiện trường bộc phát gieo hò từng đợt tiếp theo từng đợt. U Bạo Xà Vương mất đi sức chiến đấu. Lục Mao trùng chiến thắng. Trọng tài sửng sốt sau một hồi. Cũng lập tức tuyên bố. Trung niên giải thích không có tiếp tục giải thích. Hiện trường bộc phát các loại nghị luận gieo hò. Đã chìm thanh âm của hắn. Không đơn giản. Đối diện, Tưởng Thạc Thần sắc có chút ngốc trệ. Kịp phản ứng sau chỉ là có chút trầm mặc. Cũng không có bao nhiêu uể oải cùng đồi phế. Thua không oán. Tưởng Thạc cười một tiếng. Thu hồi võ hồn. Vòng thứ 2. Trước mắt hắn chỉ thua một trận. Khả năng. Cũng là duy nhất một trận. Thua thì thua. Không có gì đáng nói. Vương Triệt mang theo Lục Mao trùng. Dựa theo lệ cũ. Đi tới hồn sủng khôi phục trung tâm. Lần này. Y tá tiểu tỷ tỷ đã là đầy mắt ngôi sao nhìn xem Lục Mao trùng. Đồng thời yêu cầu cùng Lục Mao trùng chụp ảnh chung một chiêu. Lục Mao trùng không quá nghĩ đáp ứng. Nó đối xinh đẹp nhân loại nữ hài tử. Không có bao nhiêu cảm giác. So sánh dưới. Nó càng muốn trở về nghe Vương Triệt kể chuyện xưa. Cho nên. Không quá tình nguyện cùng y tá tiểu tỷ tỷ chụp ảnh chung một chương. Lục Mao trùng. Hè. Quá đáng yêu, y tá tiểu tỷ tỷ không để ý chút nào, ngược lại cảm thấy trên tấm ảnh Lục Mao trùng nhìn rất đẹp. Y tá tiểu tỷ tỷ còn dùng tay chỉ chọc chọc Lục Mao trùng. Lục Mao trùng, đừng đâm ta, coi nhẹ tiểu tỷ tỷ hì hì cười một tiếng. Đồng học, nó thật sự là một con tiểu thanh trùng sao? Đương nhiên, hàng thật giá thật, Vương Triệt gật gật đầu, trong lòng bồi thêm một câu. Đương nhiên. Là sẽ tu tiên tiểu thanh trùng. Rốt cuộc, nó học được công pháp. Đều là cùng tu tiên có liên quan. Ngay cả một chút hồn kỹ đều có pháp thuật cùng võ kỹ nguyên tố. Đến đằng sau, Vương Triệt tin tưởng sẽ còn có càng nhiều cải biến. Học tập lợi hại hơn công pháp. Đem hồn kỹ dung hợp cường đại hơn pháp thuật cùng võ kỹ. Tì ngô, Lục Mao trùng lập tức hướng phía Vương Triệt gầm thét một tiếng. Không, ta không phải. Trước mắt là hàng thật giá thật tiểu thanh trùng. Vương Triệt bồi thêm một câu. Lục Mao trùng lúc này mới nghiêng đầu. Hài lòng gật đầu. Không sai. Nói không sai. Ta chỉ là trước mắt là tiểu thanh trùng. À, y tá tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nói. Vậy sau này nó, chấm ngoặc kép, sau này sẽ là đại thanh trùng. Vương Triệt nói. Lục Mao trùng. Không, không phải như vậy. Lục Mao trùng phát hiện mình khế hồn sư thay đổi. Rõ ràng ngay từ đầu nói mình có thể trở thành con kia uy phong lẫm lẫm long. Kỳ thật Lục Mao trùng trước mắt có không ít tiến hóa phương hướng. Cái này, một đạo mang theo mấy phần lười biếng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Kia là một vị mặc màu trắng nghiên cứu áo. Tóc tai rối bời. Dáng người cao gầy thướt tha thành thục nữ tử. Nhìn y phục của nàng. Hẳn là một vị nhân viên nghiên cứu. Hồn sủng học giả. Ngài là. Vương Triệt hơi nghi hoặc một chút nói. Ta gọi Hà Huyên. Là Tây Nhạc Châu căn cứ nghiên cứu một vị hồn sủng kẻ yêu thích. Tự xưng Hà Huyên nữ tử đi tới. Quét Vương Triệt một chút. Ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Lục Mao trùng trên thân. Lục Mao trùng từ tầm mắt của đối phương bên trong. Cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc. Trước đó ở trong mắt Trần Phi, cảm nhận được qua, Lục Mao trùng vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Đối với loại này nó cảm giác rất có xâm lược tính ánh mắt. Không quá thích ứng, linh trí cực kỳ cao. Hà Huyên đi tới, ngồi xuống nhìn thấy Lục Mao trùng, cười tủm tỉm nhìn xem. Cũng không có trực tiếp đi sờ Lục Mao trùng. Nàng rất nhuần nhuyễn từ miệng trong túi móc ra mấy cái tản ra mùi hương lá cây. Sau đó đặt ở bên cạnh hồn sủng hộp cơm bên trên. Tại đưa cho Lục Mao trùng. Lục Mao trùng đầu tiên là nhìn Vương Triệt một chút. Vương Triệt gật gật đầu. Lục Mao trùng bá đến một chút liền vọt tới. Tại trong hộp cơm gặm ăn mỹ vị đồ ăn. Đồng học, có hay không nghĩ tới. Về sau muốn vì Lục Mao trùng quy hoạch như thế nào tiến hóa lộ tuyến. Hà Huyên vừa cười vừa nói, ngữ khí cực kỳ hiền hòa. Còn không, Vương Triệt nói, nghĩ đương nhiên là nghĩ kỹ, chỉ là kém cơ duyên. Bất quá dưới mắt Lục Mao trùng vẫn tương đối nhỏ yếu. Chậm rãi trưởng thành đến ngàn năm, chính là đến vạn năm, suy nghĩ thêm cũng không muộn, vậy cần phải sớm nghĩ kỹ. Hà Huyên vừa cười vừa nói, người cái này Lục Mao trùng, lợi hại như vậy, về sau có thể đi lộ tuyến, có rất nhiều, Lục Mao trùng loại này hồn sủng, không biết có người hay không cùng ngươi đã nói, ngoại trừ Lục U Điệp bên ngoài, còn có cái khác tiến hóa lộ tuyến, có đi. Ta nghe nói qua một loại ngôn linh trùng vương hồn sủng. Liền là Lục Mao trùng tiến hóa mà tới. Vương Triệt nói. Không sai. Không nghĩ tới còn nghe qua cái này. Kia là Minh Đô chiến khu bên kia nghiên cứu ra được. Hà Huyên chỉ Lục Mao trùng. Kỳ thật chúng ta Đông Hoa chiến khu. Cũng nghiên cứu ra Lục Mao trùng tương quan tiến hóa lộ tuyến. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nếu là có hứng thú. Đến lúc đó có thể tới Tây Nhạc hồn sủng căn cứ nghiên cứu đến xem. Có lẽ, có người cảm thấy hứng thú lộ tuyến. Vương Triệt gật đầu nói. Tạ ơn, có rảnh ta sẽ đi. Hà Huyên cũng không có nhiều quá nhiều. Nhìn xem còn tại kẽo kẹt, giống như là tiểu hamster bàn gặm ăn lá cây Lục Mao trùng. Đại khái cảm thấy vật nhỏ này có chút đáng yêu. Cười một tiếng, nàng đột nhiên hỏi, đồng học. Người tại vòng thứ nhất cùng một con khiếp ti tiểu tích đối chiến qua. Còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ. Người cảm thấy khiếp ti tiểu tích. Vì cái gì có thể tại thời điểm này bộc phát loại kia tiềm ẩn lực lượng đâu? Hà Huyên chăm chú hỏi. Hẳn là nhân loại cùng hồn sủng sinh mệnh ràng buộc đi. Vương Triệt không chút do dự nói. Tình cảm lực lượng. Không chỉ là thể hiện tại người cùng hồn sủng. Tại giữa người và người. Cũng có được cường đại mà liên hệ chặt chẽ. Nói đến cực kỳ tốt. Hà Huyên gật gật đầu. Đột nhiên hỏi. Cho nên, người lúc đó là cố ý làm như vậy. Vương Triệt cười cười nói. Trùng hợp, Hà Huyên cũng cười cười nói. Đúng là trùng hợp. Nhớ kỹ có rảnh đến Tây Nhạc hồn sủng căn cứ chơi đùa. Hà Huyên coi lại Lục. Mau trùng một chút. Quay người rời đi. Vương Triệt rời đi hồn sủng khôi phục trung tâm. Mang theo Lục Mao trùng nhìn một chút còn lại mấy trận tranh tài. Liền rời đi sân vận động. Mấy ngày kế tiếp, đằng sau mỗi trận đấu. Bởi vì cũng không có gặp được như tưởng thạc như đó cường đại đối thủ. Đều là không chút huyền niệm nghiền ép. Thẳng đến vòng thứ hai tranh tài ngày cuối cùng. Lục Mao trùng nhà tơ. Tại Vương Triệt chăm chỉ không ngừng huấn luyện bên trong. Rốt cục tiến giai. Tiến giai quá trình 10 phần không đơn giản. Vinh Thành một tòa huấn luyện câu lạc bộ huấn luyện trong phòng. Giống như là ngày đó giống như U Bạo Xà Vương. Liên tục phun ra đại lượng trùng tia. Nhưng muốn sớm đem những cái kia trùng tia ngưng tụ tốt. Phun ra thời điểm, hình thành một cái lưới lớn. Phức tạp như vậy lưới lớn. Có thể trực tiếp đem U Bạo Xà Vương trực tiếp khốn che ở. Từ đó giảm bớt tiêu hao hồn lực. Phức tạp lưới hình kết cấu. Cũng càng không dễ dàng bị tránh thoát. Càng thêm chặt chẽ cứng cỏi. Đồng thời, thử một chút. Đem thể nội hỏa diễm năng lượng. Bao trùm tại kết dệt mà thành lưới bên trên. Ta biết, một cây nhà tơ không thể thừa nhận rót vào quá nhiều hỏa diễm năng lượng. Không phải ngươi liền có thể mình học được lửa cây roi. Nhưng mạng lưới kết cấu. Là phức tạp mà liên tục nhà tơ kết hợp mà thành. Có thể tiếp nhận đại lượng hỏa diễm năng lượng. Khiến cho đến kết dệt mà thành lưới. Có được cực cao nhiệt độ. Tại vây khốn địch nhân đồng thời. Trùng lưới cực nóng nhiệt độ cao. Cũng có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Vương Triệt chỉ điểm lấy Lục Mao trùng huấn luyện nhà tơ hồn kỹ tiến giai. Bởi vì độ thuần thục đã đầy. Nhà tơ uy lực không thể tăng lên. Chỉ có thể tiến giai trở thành trăm năm hồn kỹ mới được. Lục Mao trùng nhắm ngay sơn mặt một tảng đá lớn. Trong miệng nổi lên. Những ngày gần đây, đã thất bại không ít lần nó, tích lũy không ít kinh nghiệm, một bên từ lực kiếm, lơ lửng ở giữa không trung, cực kỳ tự hạn chế tại tu luyện lấy thiên lôi trảm. Làm Vương Triệt giao cho nó chiêu thứ nhất kiếm kỹ, từ lực kiếm có phi thường cao ngộ tính, loại ngộ tính này, so với lục mao trùng còn muốn cao. Vương Triệt chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, có lẽ là tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, bản thân liền sẽ tăng lên đối kiếm chiêu cảm ngộ. Thiên lôi đánh xuống, trực tiếp cho bổ xuống thông thấu. Những ngày này, Vương Triệt một huấn luyện lục mao trùng, từ lực kiếm liền sẽ mình chủ động tu luyện thiên lôi chảm. Lôi quang thời gian lập lòe, nó thiên lôi kiếm thế càng thêm ngưng thực, kiếm kỹ cũng càng thêm thuần thục. Cái này, lục mao trùng vô ý thức há mồm phun một cái. Một đạo quang mang chợt hiện, một chương màu trắng lưới lớn, tản mát ở giữa không trung, đem phía trước khối kia cự hình tảng đá bao trùm. Tiến giai rồi. Vương Triệt sững sờ, mấy ngày, rốt cục tiến giai. Sâu nhỏ ngộ tính kỳ thật không kém, so với từ lực kiếm còn hơi kém hơn một ít. Quả nhiên là biến dị lợi hại. Vương Triệt đi qua, nhìn xem kia chương trùng lưới, sờ lên, giật giật, coi như hài lòng gật đầu. Tiến giai hồn kỹ, trùng lưới, chiêu này hẳn là đối chung đại hình hồn sủng, có đặc hiệu hồn kỹ. Kia lần cùng U Bạo Xà Vương thời điểm chiến đấu, chỉ là dùng nhà tơ, thực sự quá hao phí hồn lực. Nhắc nhở khổng lồ như thế U Bạo Xà Vương, dùng nhà tơ vây khốn, cần nôn quá nhiều, nhưng có trùng lưới liền không đồng dạng. Không chỉ có kết cấu phức tạp hơn kiên cố, đồng thời đối hồn lực tiêu hao cũng không có nhiều như vậy. Còn có thể so nhà tơ tốt hơn hạn chế lại bên trong cỡ lớn hồn sủng. Nhiệt độ còn chưa đủ, trùng lưới không phải nhà tơ. Ngươi hẳn là nếm thử vận dụng thể nội hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Dung nhập trong đó, trùng lưới kết cấu so trùng tia phức tạp hơn. Đem đại lượng hỏa diễm sinh mệnh năng lượng dung nhập trùng lưới, khiến cho nhiệt độ tăng lên. Cái này so dung nhập vào nhà tơ bên trong, càng dễ làm hơn đến. Vương Triệt nói, tại nhà tơ bên trong gia nhập hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, làm lục mao trùng tự thân sinh mệnh năng lượng cùng hỏa diễm sinh mệnh năng lượng đạt tới một cái đặc thù trị số lúc, liền sẽ trở thành hồn kỹ lửa roi. Một chiêu ngọn lửa vô cùng lợi hại hệ hồn kỹ. Nguyên lý là như thế này, nhưng trên thực tế không thể dễ dàng như thế làm được. Cái kia đặc thù so giá trị, tựa như là một loại 7-8 chữ số mật mã, là lửa roi hồn kỹ hồn lực mạch kín bí mật. Mỗi cái hồn sủng có thể mình đi nếm thử, phá giải loại bí mật này. Cuối cùng không dựa vào hồn kỹ bí khác, là có xác suất có thể từ hối. Nhưng mật mã khả năng có nhiều lắm. Lần lượt đi nếm thử, không biết muốn nếm thử đến năm nào tháng nào. Lục mao trùng không có thời gian đi nếm thử, nó có cái khác huấn luyện hạng mục. Vương Triệt cũng không có thời gian đi huấn luyện. Nhưng nếu như là tiến giai mới hồn kỹ, mật mã lại là có thể mình đi thiết trí, mà trùng lưới liền là mới hồn kỹ. Trước mắt không có nhà tơ tiến giai trở thành trăm năm hồn kỹ, cho nên Vương Triệt để lục mao trùng dạng này huấn luyện là mình thiết trí ra hồn kỹ mật mã, thiết trí ra đặc thù hạch tâm hiệu quả. Trùng lưới đã tiến giai, tiếp xuống liền là dung hợp thể nội hỏa diễm sinh mệnh năng lượng hoặc là cỏ cây sinh mệnh năng lượng, khiến cho trùng lưới sinh ra đặc thù hiệu quả. Vương Triệt khẽ gật đầu, nhà tơ tiến giai đã hoàn thành, sau đó liền là hưởng vĩ kích. Mà lúc này vòng thứ hai cũng kết thúc. Một tuần này Vương Triệt lần nữa ngưng luyện ra một đạo bách luyện hồn lực, đồng thời cũng tiến vào vòng thứ ba tranh tài. Chỉ cần điểm tích lũy có thể đi vào vòng thứ ba, đều là Tây Nhạc Châu tất cả học sinh lớp 12 bên trong thực lực mạnh nhất hạt giống tuyển thủ. Trước 1-2 vòng điểm tích lũy là tiến vào vòng thứ ba cánh cửa. Tại còn không có tiến vào vòng thứ ba trước là rất trọng yếu, nhưng tại tiến vào vòng thứ ba tranh tài về sau, điểm tích lũy lộ ra liền không phải trọng yếu như thế. Mọi người thực lực lớn bộ phận đều không kém nhiều, đơn giản liền là ai nhiều thua một bàn, ai thiếu thua một bàn mà thôi. Cho nên chọn lựa là cùng điểm vị đấu vòng loại. Vòng thứ ba ngày đầu tiên, Vương Triệt rất nhanh liền gặp đối thủ của hắn, một con có 800 năm nhiều năm hồn lực tu vi gấu trúc tiến hóa hình thái. Tha sơn trúc hùng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.